Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 788. Chỉ có thể dựa vào chính mình. 96/100. Người thật chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Thu câu nói này rơi vào Địch Lệ Nhiệt Ba trong lỗ tai. Nhất thời như thần trung mộ cổ bình thường, khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba tâm thần đều chấn động. Đúng a, ta thật chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã sớm biết làm tài tử liền nhất định sẽ gặp được điều này. Vì sao tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm trở nên như thế đến? Không biết làm sao đây? Là ta không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Không, ta đã chuẩn bị 2 năm. Ta cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Ta có thể, ta nhất định có thể trở thành đại minh tinh. Nhất định. Thời gian dần trôi qua, Địch Lệ Nhiệt Ba trong hai con ngươi, đó vốn là bàng hoàng ánh mắt mê mang thời gian dần qua kiên định hạ xuống. Hô, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lên, tại Diệp Thu ánh mắt nghi hoặc dưới sự vô cùng trịnh trọng hướng hắn bái. Diệp Tổng, ta hiểu được, cảm ơn ngài. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia ánh mắt kiên định cùng dứt khoát thần sắc, Diệp Thu liền biết rõ nàng đã triệt để theo thế giới tinh thần của mình bên trong thoát ra. Không khỏi cười cười, nhẹ nhàng điểm một cái gáy của nàng. Minh Bạch liền tốt, đi, cấp đạo diễn cùng mọi người lại nói lời xin lỗi đi. Địch Lệ Nhiệt Ba giòn tan gật gật đầu, đi về trước 2 bước, sau đó dừng một chút, xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thu, nói ra, Diệp Tổng. Không cần luôn lấy ta làm tiểu hài tử. Thực ra ta liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi mà thôi. Nói xong câu đó, Địch Lệ Nhiệt Ba hướng phía Diệp Tổng làm một nhăn nhó. Sau đó phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Hướng phía đạo diễn chỗ ở phương hướng chạy chậm đến chạy tới. Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt Địch Lệ Nhiệt Ba câu nói kia. Diệp Thu không khỏi sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng nói cười. Tự lẩm bẩm, tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ ta về nói cho ngươi biết, nhà ngươi ông chủ tâm lý tuổi thực ra đã hơn 30 tuổi đi. Đang nhìn đưa Địch Lệ Nhiệt Ba chạy đến đạo diễn bên kia về sau. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một bên khác, nơi đó còn có một tái lâm vào bàng hoàng cô nương chính chờ đợi hắn, linh hồn cứu rỗi, đây. Đường Đường tỷ, ta có phải là thật hay không thích hợp diễn kịch a? Tại đoàn kịch một góc khác, Trương Nhược Đồng chính núp ở Đường Ánh Tuyết trong ngực, thấp giọng kể, chính như Đường Ánh Tuyết tại microblog trên nói, tại Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng lần nữa xác lập quan hệ về sau, các nàng liền trở thành tỉ muội, đó cũng không phải Đường Ánh Tuyết lời khách sáo. Đang cùng Trương Nhược Đồng ở chung được mấy ngày sau, Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni liền phát hiện, cái cô nương này quả nhiên là một cái vô cùng đơn giản lại hiền lành cô nương. Lại thêm cái kia một tấm sở động lòng người khuôn mặt. Khó trách Diệp Thu đang chia khai 2 năm về sau đều quên không được nàng đây. Cũng bởi vì dạng này, Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni cũng đối Trương Nhược Đồng tràn đầy hảo cảm. Cùng Địch Lệ Nhiệt Ba một dạng, bởi vì chịu đến microblog sự kiện ảnh hưởng, Trương Nhược Đồng trạng thái cũng là lão chịu ảnh hưởng. Mấy ngày qua, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đoàn kịch Ân Vương, mà nàng là Vinh Quang Ân vị trí thứ 2. Chỉ là, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, kịch tổ bên trong công tác nhân viên cho dù là tại trong âm thầm cũng không dám nói Trương Nhược Đồng không phải, bởi vì đây chính là bọn họ thứ 3 bà chủ đây. Tuy nhiên cũng chính bởi vì dạng này, Trương Nhược Đồng mới càng thấy áy náy. Lần lượt Ân, đạo diễn lần lượt trấn an, bên cạnh hợp tác lần lượt tha thứ, càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đang nghỉ ngơi thời điểm, một mình nàng chạy xa xa, có chút không còn mặt mũi đối bọn hắn, thẳng đến Đường Ánh Tuyết tìm tới, nàng mới thổ lộ tiếng lòng của mình, đối mặt trước mắt cái này bàng hoàng mà không giúp muội muội. Đường Ánh Tuyết trong lòng không khỏi hưng khởi một tia thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng sờ lên Trương Nhược Đồng đầu, nói ra, sao lại thế, ngốc nha đầu, đạo diễn không phải khen ngươi có linh tính đi. Với lại ta cũng nhìn qua trước ngươi diễn những cái kia nhân vật, đều diễn rất đúng chỗ à, mạnh hơn ta nhiều, nào có, Đường Đường tỷ, ngươi cũng đừng trò cười ta. Trương Nhược Đồng nói ra, ta nghe đoàn kịch người nói qua, lúc trước ngươi đóng cô nàng ngổ ngáo thời điểm, cơ bản đều là 3 lần qua đây, dáng vẻ này ta, có thể ân vài chục lần. Nghe được Trương Nhược Đồng nghe được lời này, Đường Ánh Tuyết nhịn không được cười lên. Vậy ngươi biết ta trong nhà ân bao nhiêu lần sao? A, tại Trương Nhược Đồng ánh mắt kinh ngạc dưới sự Đường Ánh Tuyết cầm lúc trước chính mình không? Thế nào ân chân tướng nói cho Trương Nhược Đồng, lúc trước đang quay nhiếp cô nàng ngổ ngáo trong lúc đó. Vì có thể làm cho Đường Ánh Tuyết đem tốt nhất một mặt bày ra, mỗi lần kết thúc quay chụp về sau, Diệp Thu đều kéo lấy Đường Ánh Tuyết từng lần một mà tập diễn ngày thứ hai muốn quay chụp nội dung. Mấy giây nội dung cốt truyện, hai người tập 7-8 lần, tầm 10 biến, thậm chí là mấy chục biến. Có đôi khi mệt mỏi không xong rồi, Đường Ánh Tuyết thậm chí đứng đấy đều có thể ngủ thiếp đi, mà đã muốn vùi đầu vào chính mình nhân vật bên trong, lại phải cho Đường Ánh Tuyết giảng giải nhân vật, còn muốn phụ trách toàn bộ kịch tổ quay chụp nhiệm vụ, Diệp Thu mệt mỏi hơn. Nhưng là, chính là ở nơi này loại gần như không muốn mạng quay chụp phía dưới, cuối cùng đã sáng tạo ra cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu thần thoại. Thực ra lúc ấy áp lực của ta cũng không phải đến từ điện ảnh bản thân, mà là đến từ ngoại giới đánh giá. Đường Ánh Tuyết vừa cười vừa nói, đây là đời ta bên trong bộ phim đầu tiên. Trước đó, ta thậm chí ngay cả cơ bản nhất diễn kỹ khóa đều không có tham gia qua. Cho nên lúc ban đầu ngoại giới đều ở đây nghi vấn ta đến cùng có được hay không. Còn có một số thủy quân chạy đến công kích ta, thậm chí còn công kích Thu quá xử trí theo cảm tính. Vì nâng của mình vị hôn thê, ngay cả công ty lợi ích cũng không quản không để ý. Đường Ánh Tuyết khẽ cười nói, thực ra ngay cả Thu cũng không biết, bởi vì chuyện này, ta mất ngủ rất lâu, cả người đều kém chút sụp đổ đây. A, nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Trương Nhược Đồng không khỏi thở nhẹ một tiếng, vô ý thức nắm chặt Đường Ánh Tuyết cánh tay. Vậy sau đó thì sao? Về sau, Đường Ánh Tuyết nhìn xem Trương Nhược Đồng, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Về sau ta liền liều mạng nỗ lực a. Bọn hắn không phải nghi vấn ta không có diễn kỹ, dựa vào Thu quan hệ trở thành nữ nhân vật chính sao? Vậy ta sẽ dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực đi chứng minh Thu lựa chọn không có sai. Cuối cùng sự thật chứng minh Thu lựa chọn không có sai. Đường Ánh Tuyết cười cười, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta không có kéo đoàn kịch chân sau. Với lại, Đường Ánh Tuyết dừng một chút, nói ra, chúng ta điện ảnh đã thành công. Đồng Đồng, ở cái này nam quyền trong xã hội, một nữ nhân muốn thu hoạch được người khác tán thành, bất thường gian nan, tại làng giải trí càng là như vậy. Đã ngươi lựa chọn con đường này, như vậy thì nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trên một điểm này, bất kể là ta, vẫn là Thu, đều không thể trợ giúp ngươi. Ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.